Chương 3. 358 các ngươi lên đi. Thật là một đám ngây thơ đến tột đỉnh người. Bọn họ dựa vào cái gì cho rằng, Tiêu Mục có nghĩa vụ cho bọn hắn miễn phí cung cấp bình an phù chú đan? Tẫn nhịn không được giận dữ, cút nơi đây tràn ngập quỷ linh. Vị đạo sư này ngươi không nói tổ chức đại gia toàn lực đối kháng quỷ linh, một đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm chúng ta kiểu kiểu làm gì? Thích Huyên Huyên không vui quét mắt Tào Sinh, rất là không thi cờ hờ người này nhìn kiểu kiểu ánh mắt. Loại kia nhất định phải được cảm giác, đến cùng là từ đâu mà đến kiểu kiểu thiếu nhà bọn hắn học viện A? Mặc Thái Tử cười như không cười xem xét Tào Sinh bọn người một chút, cu nở dê không nói thêm cái gì, chỉ là lôi kéo kiểu một thối lui đến đám người phía sau. Nói rõ một bộ các ngươi lên đi thái độ. Kiều Kiều, ra y vo lâu như vậy ngươi ưng đói bụng rồi đi. Mặc Liên sờ lên đầu của nàng cười khe nói, muốn ăn cái gì? Kiều Mục một mặt khí đều bị những cái kia nhân khí đã no đầy đủ biểu lộ, buồn bã hiểu xịu nói, cùng những người này ở đây cùng một chỗ, ăn thịt rồng đều không hương vị. Mặc Liên tinh thần biết uyên bên trong, tiểu thất nổi trận lôi đình, chủ nhân ngươi nghe nàng chính là muốn ăn thịt rồng. Nàng chính là muốn ăn ta, khó trách bình thường gặp được hắn, không phải đánh hắn chính là đánh hắn, nguyên lai là muốn đánh chết tiểu thất, đem tiểu thất nương cái này bạo lực nữ nhân, chủ nhân đúng là điên mới như thế thích nàng tốt tốt tốt. Mặc Liên một mặt bất đắc dĩ an ủi bạo tẩu yến thất đồng học. Tiểu mục sĩ đầu nhìn Mặc Liên một chút, nhíu cái mũi nhỏ đầu, ngươi đang làm gì? Nói một câu nói đột nhiên không lên tiếng, sẽ không phải là yến thất tiểu quỷ kia lại tại cùng hắn nói kiểu kiểu nói xấu đi. Mặc Liên không khỏi buồn cười, lôi kéo Kiều Mộc phất tay từ trí vật phù bên trong lấy ra một cái ghế đầu, xuề ra tứ phương cái bàn nhỏ. Kiều Kiều, trước ăn chút cháo có được hay không? Đang khi nói chuyện, đã từ trí vật phù bên trong lấy ra trước đó nấu xong cháo hoa, cho Kiều Mộc đới thêm một chén nữa. Hôm nay hơn nửa ngày chỉ ăn căn cà rốt, tiếp tu cờ như thế chỗ nào được à? Sẽ gầy đến, ăn một chút gì lót dạ một chút, chờ chúng ta đi ra. Cho ngươi thêm nấu tiệc. Kiểu một suy nghĩ một chút cũng thế, an vị xuống bưng lên chén nhỏ, dùng thìa uống lên cháo, ngẫu nhiên lay chút ít đồ ăn ăn một chút. Mặc Liên gặp nàng ăn được, không khỏi cười híp mắt phất tay, lại từ trí vật phù bên trong chuyển ra một cái băng, nhìn qua nàng nói, không ăn cơm kia có sức lực đánh nhau, đúng hay không? Đúng đúng. Kiểu một rất là tán đồng điểm đầu, thò tay cầm cái điểm tâm gặm hai cái, mắt đều không ngẩng một chút, phối hợp ăn đến 10 phần vui sướng. Nàng đều không cần ngẩng đầu, liền có thể ý thức được nhật quang học viên Tào Sinh, vưu hâm những người kia, độc tiễn giống như ánh mắt, đại khái muốn ở trên người nàng bắn ra cái đến trong động. Đào hoa tiên tôn chợt lách người cũng tới đến bọn họ bên cạnh, ta cu nở dê đói bụng. Người lăn. Mặc Liên phất phất tay, gia hỏa này thân là tiên tôn cảnh căn bản không thể lại đói cho dù là nửa năm hấp gió ăn đất. Hắn cu nở dê không thể lại đói, đào hoa tiên tôn mới không thèm để ý Mặc Liên ra hỏa này, hướng tiểu kiểu thò tay muốn xuề ra phân phối đầy đủ hết trí vật phủ, mặt mày hớn hở cầm bát đũa, chính mình tới múc. Mặc Liên hừ một tiếng. Một cái tiên tôn cảnh ra hỏa, lại là cái ăn hàng, nói ra chỉ sợ cu nở dê không ai tin. Sen, ngươi vì sao không ăn kiểu mục lại múc một bát, còn ăn ngon lắm. Mặc Liên thò tay vướt ve đầu của nàng, ngươi ăn nhiều một chút. Hắn một điểm đói cảm giác đều không có, tự nhiên không có khả năng giống như nát hoa đảo cái kia ăn hàng đồng dạng, nhìn thấy kiểu kiểu ăn cái gì, đều muốn tới một ngụm.